Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh im lặng một lúc lâu. Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Là vì chị Ngải Thanh sao? Anh đã nói với em rồi. Do khi còn nhỏ chị ấy đã giúp đỡ nhà anh rất nhiều. Không liên quan đến chị ta, em mệt rồi Tiêu Tề, em không muốn yêu anh nữa. Anh nhìn cô, một lúc lâu, không nói gì, mặt trời lặn chiếu vào ánh mắt anh, nhưng cô không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh. Không biết phải mất bao lâu anh mới nói, em đã quyết định rồi sao? Đúng, đã quyết định rồi. Được, anh tôn trọng quyết định của em. Cô thật sự rất hiếu kỳ, sau khi cô nói lời chia tay, Tiêu Tề sẽ phản ứng thế nào? Cô yêu anh như vậy, cho anh tất cả. Anh đã sớm quen với sự ngoan ngoãn của cô, nhưng bây giờ cô lại nói chia tay với anh. Anh sẽ đau lòng sao? Sẽ níu kéo sao? Hay là vẫn lạnh lùng như ngày thường? Suy xét đến tất cả khả năng, nhưng khi nghe anh trả lời dứt khoát như vậy, cô lại thấy đau lòng cho bản thân mình. Có lẽ anh đã đợi cô nói lời này, sự lạnh lùng của anh chỉ là để đuổi cô đi. Anh không thích cô, nhưng anh không thể từ chối cô, vì vậy anh chỉ có thể đơn giản luộc ếch trong nước ấm. Từ từ khiến cô hết hy vọng. Anh đã làm được rồi, quả thật cô đã hết hy vọng với anh rồi. Thật ra, cô muốn nói với anh rằng một khi cô buông tay, cô sẽ không quay đầu lại nữa, nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Anh sẽ không quan tâm, mọi chuyện đã kết thúc, không cần thiết nói gì nữa. Mạnh Vũ từ ban công đi ra, Ngải Thanh thấy cô rời đi, vội vàng nói. Em không ở lại ăn sao? Bước chân của Mạnh Vũ dừng lại. Cô nhìn người phụ nữ tên Ngải Thanh này, sau một lúc lâu, cô cười lạnh. Tôi vẫn chưa chia tay với Tiêu Tề, chị đã dẫn theo đứa bé này chạy đến nấu cơm giặt quần áo cho anh ấy. Có phải chị không đợi nổi, muốn dán lên người anh không? Bây giờ làm ra vẻ hiền lương thục đức cho ai nhìn? Đều là phụ nữ, tôi không biết chị nghĩ gì sao? Hôn nhân của mình bất hạnh thì cũng phải để người khác bất hạnh như mình, tam quan bất chính còn muốn dạy hư đứa trẻ. Lời nói của Mạnh Vũ có thể nói là vô lễ. Mạnh Vũ nghĩ, cô đã kết thúc với Tiêu Tề, cô không cần phải làm hài lòng bất cứ ai nữa. Cô có thể nói bất cứ điều gì cô muốn, tại sao không để bản thân thống khoái một chút? Khiến tôi khó chịu, trước khi đi, tôi cũng phải khiến chị khó chịu. Nụ cười trên mặt Ngải Thanh đông cứng lại, sắc mặt dần trở nên khó coi. Cô nhìn thoáng qua Tiêu Tề, sau đó nhìn qua Mạnh Vũ. Ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận vì bị xúc phạm, nhưng đôi mắt đỏ của cô lại khiến người ta không thể bỏ qua sự tủi thân của cô. Cô nói, Tề Tề giúp chị tìm việc làm, chị không có gì để trả ơn cậu ta nên mới nấu ăn cho cậu ấy. Tình cảm giữa em và cậu ấy có vấn đề là chuyện của hai người, sao em lại nói lời khó nghe như vậy? Chị muốn báo đáp thì có rất nhiều cách, biết anh ấy có bạn gái rồi mà cứ vội vã lao đến dán vào người như vậy. Chị không biết thế nào là tự trọng sao? Mạnh Vũ, Tiêu Tề gắt gao ngắt lời cô. Mạnh Vũ lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Tề không khỏi sững sờ khi bắt gặp ánh mắt của cô. Trong trí nhớ của anh, cách cô nhìn anh luôn là dịu dàng hoặc say đắm. Ngay cả khi cô giận dỗi với anh cũng là dịu dàng và đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vũ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Mạnh Vũ nói, thật hiếm khi có người muốn làm ba hờ như vậy. Dù sao cũng không phải thứ gì tốt, nhìn hai người cũng hợp nhau lắm đó, cho nên chúc hai người bên nhau trăm năm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô xoay người rời đi, Tiêu Tề nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu không phản ứng lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời khinh thường từ miệng Mạnh Vũ. Cô luôn ngước nhìn anh, cô xoay quanh anh, coi anh như thần tượng, cô nói rằng cô thích mọi thứ ở anh. Ngay cả khuyết điểm của anh cô cũng thích. Nhưng vừa rồi, cô lại chia tay với anh. Cô nói, anh cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Trong mắt cô chỉ còn lại lạnh lùng và tuyệt tình, như anh khiến cô vội vã thoát khỏi mình, khiến cô thấy ghê tởm. Mạnh Vũ như vậy làm cho anh cảm thấy rất xa lạ. Sau khi Mạnh Vũ rời đi, Ngải Thanh lau nước mắt, thấp giọng nói. Là do chị không tốt, là chị, không liên quan đến chị. Tiêu Tề ngắt lời cô ta. Cậu và cô ấy thật sự chia tay sao? Cậu không đuổi theo cô ấy sao? Tiêu Tề im lặng một lúc rồi nói. Không cần, cô ấy nghĩ thông suốt thì sẽ tự mình quay về thôi. Chia tay với Tiêu Tề, không phải Mạnh Vũ không bị ảnh hưởng. Dù sao cũng đã yêu hơn 9 năm, cho dù đã tích tụ đến mức phải chia tay nhưng có lẽ trong lòng cũng không cam lòng. Sau khi Mạnh Vũ trở về, cô dọn nhà, nghỉ việc, đổi số điện thoại và tất cả phương thức liên lạc, chặn số điện thoại của Tiêu Tề, bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Cô đã được ngắm những cảnh đẹp bát ngát của sa mạc Sahara, đứng trên đỉnh núi Thái Sơn ngắm mây sương quay cuồng ầm ầm dậy sóng. Cô lặn xuống đại dương để ngắm màu sắc tươi sáng của biển cả, đi du lịch trên thuyền trên hồ để trải nghiệm tâm trạng của những nhà thơ ngàn năm trước. Cô đã đi đến rất nhiều nơi, khi trải nghiệm sự đa dạng của núi non và biển cả, cô từ từ quên đi Tiêu Tề. Tuy nhiên, quên đi không phải là một chuyện dễ dàng. Ban đầu cô hoàn toàn không tập trung vào việc thưởng thức phong cảnh, luôn nghĩ về Tiêu Tề, về những khoảnh khắc đã trải qua cùng anh trong suốt những năm qua. Đêm đêm trong giấc mơ, nước mắt luôn ướt đẫm trên mặt, ngay cả trong những đêm vắng vẻ cô cũng muốn gọi điện thoại cho Tiêu Tề, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm nén được. Cô đi dứt con đường, từng bước làm cho nội tâm mạnh mẽ hơn, cuối cùng từ từ bước ra khỏi cơn đau, cô bắt đầu trải nghiệm niềm vui của việc du lịch. Cô đã đi rất nhiều nơi cô muốn đến, ban đầu cô muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cô dự định đi du lịch trong 2 năm, nhưng khi cô đi du lịch 1 năm rưỡi, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Tề Mi. Từ khi còn nhỏ, mối quan hệ của cô với mẹ rất lạnh nhạt, chỉ trong những ngày lễ, năm mới gọi điện cho nhau để hỏi thăm một chút, bình thường sẽ không liên lạc. Lúc này, Mạnh Vũ đang ở một thị trấn cổ tích ở Thụy Điển, vừa đi trên con đường xanh biếc vừa trả lời điện thoại. Con còn muốn ở bên ngoài bao lâu nữa, sao chưa về nữa? Còn muốn đi mấy chỗ nữa, có thể vài tháng nữa sẽ về. Tề Mi im lặng một lúc, ở nhà xảy ra chuyện, con mau về đi. Có chuyện gì, nói qua điện thoại thì khó mà nói hết. Tóm lại, con mau chóng về đây đi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Mạnh Vũ cũng trở nên nghiêm túc. Giọng điệu của Tề Mi không giống như nói đùa. Bà sẽ không dùng cách này để cố ý dỗ dành cô. Có nghĩa là ở nhà thật sự đã xảy ra chuyện. Mạnh Vũ phải kết thúc hành trình. Sáng sớm hôm sau mua vé bay về, Tề Mi đích thân đến đón cô. Kể từ khi ba của Mạnh Vũ qua đời, Tề Mi dẫn cô tái giá, gả cho Uông Vệ Quốc. Uông Vệ Quốc ban đầu là một nhà buôn ô tô đã qua sử dụng nổi tiếng ở thành phố Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không biết vận dụng mối quan hệ thế nào mà hợp tác được với tờ ô đoàn ô tô Bắc Việt, gia đình họ cũng chuyển từ thành phố Dung đến thành phố Yên. Bây giờ Uông Vệ Quốc là đại lý bán hàng độc quyền của ô tô Bắc Việt. Tất cả các kênh bán hàng của Bắc Việt phải qua tay ông ấy. Ông ta sở hữu một cửa hàng 4S lớn nhất của Bắc Việt. Tề Mi, với tư cách là vợ của Uông Vệ Quốc, đi ra ngoài cũng có xe đưa đón. Mạnh Vũ ra khỏi sân bay, tài xế lái xe qua giúp cô kéo cửa xe, giúp cô cất hành lý đi. Mạnh Vũ lên xe, đi thẳng vào vấn đề, mẹ gọi con về có chuyện gì? Tề Mi đã ngoài 50, nhưng bà vẫn bảo dưỡng tốt, mặc dù khuôn mặt không trắng trẻo và thanh tú như cô gái trẻ, nhưng đến nếp nhăn cũng không nhìn rõ. Thêm quần áo trên người, bà ấy ra ngoài nói mình chỉ khoảng 35 tuổi cũng có người tin. Ngoại hình của Mạnh Vũ đã phần nào kế thừa vẻ đẹp của Tề Mi, cả hai đều được xem là người đẹp. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Tề Mi tinh tế hơn Mạnh Vũ, là loại người đẹp yểu điệu, khiến người ta thương đẹp. Thời gian càng trôi qua thì càng quyến rũ. Về nhà rồi nói cho con biết, Mạnh Vũ hiện đang sống trong một căn hộ cao cấp. Cô mua một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, dù sao cô cũng thường sống một mình. Sau khi Mạnh Vũ tốt nghiệp đại học thì không có công việc chính thức. Cô học chuyên ngành tiếng Nhật, thỉnh thoảng cô sẽ đi làm phiên dịch cho các studio, dịch phim hoạt hình Nhật Bản. Đôi khi cô còn tham gia lồng tiếng cho các phim hoạt hình Nhật Bản. Tiền của cô chủ yếu đến từ Tiêu Tề. Tuy nhiên cô không chỉ nhận không công. Mặc dù Mạnh Vũ không đạt được nhiều thành tựu trong công việc, nhưng từ nhỏ cô đã có tài năng ngôn ngữ. Cô còn biết một số ngôn ngữ khác, có rất ít người biết cô có thiên phú này. Tiêu Tề là một trong số đó. Lúc đó, Tiêu Tề muốn tạo ra một công cụ chuyển đổi giọng nói, tương đương với một phần mềm dịch thuật. Biết Mạnh Vũ biết nhiều ngôn ngữ, nên đã nhờ Mạnh Vũ giúp ghi âm giọng nói cho phần mềm. Sau khi công cụ này được ra mắt, nhận được phản hồi tốt, Tiêu Tề cũng nhận được bằng sáng chế độc quyền. Anh rất hào phóng trong phương diện tiền bạc với cô. Để cảm ơn cô đã giúp, anh đã cho cô một khoản tiền. Số tiền này khoảng 5 triệu. Nếu cô quản lý đúng cách, nó đủ để cô không lo cơm ăn áo mặc nửa đời sau. Khi đó cô tự mua nhà và xe hơi. Sau khi chia tay với Tiêu Tề, cô bán căn nhà mình sống trước đây, đổi sang một căn hộ nhỏ phần tiền chênh lệch còn lại thì được dùng để đi du lịch. Hai người vào phòng, Mạnh Vũ nói, bây giờ mẹ nói đi. Tề Mi ngồi xuống ghế sofa, khẽ thở dài. Mẹ muốn nói chuyện hôn sự với con. Hôn sự, con và Tiêu Tề đã chia tay hơn một năm rồi, đã đến lúc buông xuống. Bây giờ con cũng đã 28 rồi, cũng nên lập gia đình đi. Bình thường Tề Mi không quan tâm đến tình cảm của cô, sao bây giờ lại lo lắng đến việc cô lấy chồng? À, mẹ tìm ai cho con? Tề Mi không trả lời ngay, Mạnh Vũ có thể thấy biểu cảm của bà có chút mất tự nhiên. Tề Mi lúng túng một lúc rồi mới nói. Con biết chủ tịch mới của Bắc Việt không? Mặc dù Mạnh Vũ đã đi du lịch bên ngoài hơn một năm, nhưng cô vẫn biết vài chuyện xảy ra ở thành phố Yên. Khi cô rời đi, ở thành phố Yên đã xảy ra vài chuyện lớn, ví dụ như bạn tốt của cô, Hạ Hàm, một trong những người đứng đầu tờ ô đoàn Bắc Việt của nhà họ Hạ, đồng thời cũng là vợ của chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật Bàng Đại Lĩnh Hàng, đã sinh một cặp thai Long Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, tập đoàn ô tô Bắc Việt Nam, một doanh nghiệp lâu đời ở thành phố Yên, gần như độc quyền ô tô trong nước, có lãnh đạo mới. Người lãnh đạo mới này không phải là con trường nhà họ Hạ như mọi người nghĩ mà là con riêng của cựu lãnh đạo tập đoàn ô tô Bắc Việt, từ nhỏ đó được đưa ra nước ngoài nuôi, sở tu cần. Nghe nói do sau khi vợ đã mất nhiều năm, ông Hạ Quốc An đã có tình yêu xế chiều với bạn gái nên mới có anh sở này. Vì nhà họ ở tranh đấu đến mức gió tanh mưa máu, ông ấy sợ để con bên cạnh sẽ có nguy hiểm cho nên từ khi anh ấy còn nhỏ, đã được đưa ra nước ngoài, thậm chí sợ anh ta bị bại lộ thân phận. Mà còn cố ý tìm một cặp mẹ nuôi cho anh ta, còn để anh ta theo họ của ba nuôi là họ Sở luôn. Mặc dù cô đã lang thang bên ngoài hơn một năm, nhưng cô vẫn biết một số tin tức về anh Sở này. Nhà họ Hạ đã kinh doanh Bắc Việt trong nhiều năm, nhưng sau khi anh ta về thì không chỉ dễ dàng tiếp nhận quyền lực ở Bắc Việt, còn quyết liệt tiến hành cải cách Bắc Việt, thành thạo, điêu luyện xử lý các bé phái tranh đấu. Tuyệt đối không thể xem thường âm mưu và thủ đoạn của người này. Mạnh Vũ lấy lại tinh thần, hỏi, mẹ đừng nói với con là đối tượng kết hôn mẹ tìm cho con là chủ tịch hội đồng quản trị mới của Bắc Việt sao? Vẻ mặt Tề Mi phức tạp, gật đầu với cô, không sai, đối tượng kết hôn mẹ tìm cho con chính là anh ta. Mạnh Vũ, Cách Chương.